mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tiếp tục ra đi, canh một, nhìn đến bọn họ đi rồi, cho dịch cũng kiên trì đi theo đi, này do dự nhân hữu hảo chút cắn chặt răng cũng theo đi lên. Chỉ còn lại có vài người cảm thấy không đáng giá liền không theo kịp. Nói, Trương Duyệt đã nói thực minh bạch, những người đó còn muốn cùng. Trương Duyệt không nói cái gì, những người khác tự nhiên cũng liền không ý kiến. Đại gia liền như vậy đi tới, lại gặp được có tang thi liền sát, đợi đến lầu một sau. Trương Duyệt nói, một hồi chúng ta muốn lái xe rời đi, cho các ngươi nửa giờ. Không xe chính mình chạy nhanh nghĩ biện pháp cho tới xe. Sau đó ở bệnh viện đại môn khẩu bên trái 50 thước chỗ kia phiến đất trống tập hợp. Quá hạn không hậu, đại gia nghe xong tuy có chút không vừa ý. Lại không thể không nghe lời chạy nhanh kết bạn đồng hành đi phụ cận tìm kiếm xe. Chờ những người đó đi rồi. Trương Duyệt hỏi Vương Tĩnh, ngươi có biết này bệnh viện dược hố ở nơi nào sao? Vương Tĩnh lắc lắc đầu, bất quá rất nhanh trả lời, Tiểu Lý là y tá, nàng hẳn là biết Tiểu Lý là ai. Tiểu Lý chính là cái kia y tá, Vương Tĩnh nói xong vừa khéo nhìn đến Lý Dung còn chưa đi xa. Chạy nhanh vẫy tay hô, Tiểu Lý, ngươi về trước đến, Lý Dung nghe được có người ở kêu. Trở lại gặp là Vương Tĩnh ở đối nàng vẫy tay, chạy nhanh chạy trở về, như thế nào? Trương Duyệt gặp là phía trước cái kia, đối chính mình bác đồng tình cũng là đói bụng vì trẻ con thảo đồ ăn y tá. Đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Hỏi, ngươi có biết bệnh viện dược hố ở nơi nào sao? Ta biết, ta có thể mang bọn ngươi đi, bởi vì vừa rồi ăn điểm sô-cô-la hiện tại khôi phục không ít khí lực. Lý Dung cảm giác Trương Duyệt vẫn là rất không sai. Liền sảng khoái đáp, tốt. Vậy ngươi dẫn đường, Trương Duyệt nhíu mày nói. Dọc theo đường đi vẫn là không hề thiếu tang thi chặn đường. Bất quá biến dị tang thi liền không lại gặp được. Đến là không làm gì khó đi. Lại ở con đường quen thuộc nhân dẫn dắt hạ rất nhanh liền đi tới bệnh viện dược trong khố. Cũng không sợ Vương Tĩnh cùng Lý Dung phát hiện. Ở hai người trợn mắt há hốc mồm dưới. Thẩm Nhiên vẫy vẫy bàn tay to liền đem bên trong dược toàn bộ thu vào không gian. Lúc gần đi Trương Duyệt hỏi, còn Trang Hạ sao, phía trước vào hắn không gian biết không tiểu, lại không biết hắn kho hàng ở nơi nào, có bao lớn, mấy ngày nay thu nhiều như vậy gì đó đi vào, không khỏi có chút lo lắng hội Trang không dưới. Yên tâm, còn có thể tiếp tục Trang rất nhiều gì đó, Thẩm Nhiên chiều nàng cười trả lời. Hắn không gian kho hàng là dùng ô vuông phân loại đến gửi vật phẩm. Liên tính là nàng phía trước kia đống biệt thự thu vào đi cũng bất quá chỉ chiếm dụng một cái thật. Nhỏ ô vuông mà thôi, càng không cần nói khác, về phần có bao nhiêu cái ô vuông. Hắn không sổ qua, dù sao rất nhiều là được. Liếc mắt một cái nhìn lại chi chít ma mật, đến bây giờ sở hữu thu vào gì đó cũng bất quá tài chiếm cứ 1% mà thôi. Cho nên, ai biết bên trong đến cùng có đại, có thể trang bao nhiêu này nọ nha. Thẩm Nhiên không biết, Trương Duyệt liền càng không thể có thể biết. Bất quá nhìn đến hắn như vậy tự tin bộ dáng, đổ không cần lo lắng về sau không thể lại thu thập này nọ. Còn muốn chạy đi, cho dù có thực này nọ tịch thu tiến tập đến, đặc biệt này dùng để trị liệu chữa bệnh khí giới, lại luyến tiếc cũng không thể chậm trễ người đi đường thời gian. Đi rồi, bởi vì có Lý Dung dẫn đường, không nhường các nàng hoa phế rất nhiều thời gian liền tìm được dược khố. Có đến có hướng, Trương Duyệt liền nhường Lưu vừa đi tìm một chiếc xe cho nàng cùng Vương Tĩnh còn có cho dịch một. Nhà ba người xài chung, sau đó trở lại phía trước dừng xe địa phương chờ. Nửa giờ sau, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên giống nhau, luôn luôn là nói nhất là nhất. Cuối cùng chỉ còn lại có một đội nhân không có thể vượt qua. Trương Duyệt cũng mang theo đội ngũ tiếp tục ra đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.